nhất là những cô gái yếu đuối, khi chưa tận thế được sống trong sự bảo bạo của gia đình, đối với tình huống như vậy, bị zombie dọa đến không dám nhúc nhích, đứng yên đó mặc cho zombie xé thành những mảnh nhỏ. Gương mặt này của người ủy thác ở trong căn cứ vẫn hấp dẫn nhiều ánh mắt của người khác. Ninh Thư thả gương xuống, từ giờ trở đi cô muốn rèn luyện, học đánh nhau, học các năng lực để có thể tự bảo vệ bản thân. Mặc dù có tuyệt thế võ công, nhưng cô vẫn muốn rèn luyện thêm, những bài rèn luyện hàng ngày là làm cho người khác xem, vốn dĩ một tên nghiên cứu yếu như gà, cả ngày chỉ biết cầm ống nghiệm, làm thí nghiệm và phân tích số liệu đột nhiên có sức lực lớn vô cùng, đây không phải là để cho người ta nghi ngờ sao? Học cách dùng súng, học cận chiến, để xem còn ai dám áp chụy đây xuống. Lúc Kỷ Tử Dương bị đuổi ra ngoài căn cứ, khi đó còn bị người khác làm nhục xong mới vứt ra ngoài. Ninh Thư nhịn không được lại sờ sờ cái mông của mình, đáng sợ quá, nhiều người nhớ thương cái mông này quá. Bảo cô đi tìm Hoắc Chính Thanh, cô không có đi đâu, dựa theo thân phận của Hoắc Chính Thanh, anh ta sẽ không chủ động đi tìm mình, mà đợi cô tự đi tìm anh ta. Trước đó anh ta thả cô đi, là muốn cô cam tâm tình nguyện làm tình cùng anh ta, dục cầm cố túng mà thôi, rồi lại dùng cách này gây áp lực cho cô. Ninh Thư tiếp tục tu luyện nhiều sẽ không sai, nếu như ở vị diện tu chân, tu luyện lên cấp sẽ bị sét đánh, cô còn muốn nghênh đó lôi điện để tẩy lễ, nhưng ở đây lại không có. Hôm sau, Ninh Thư dậy sớm chạy bộ, không khí nhiều bụi bẩn, cho nên cô đeo thêm một cái khẩu trang, chạy một vòng trong căn cứ. Hoắc Chính Thanh từ trên lầu nhìn thấy Ninh Thư chạy bộ liền mặc áo vào, chạy theo Ninh Thư. Hoắc Chính Thanh chạy rất nhanh, chỉ một chút liền đến bên người Ninh Thư, chạy song song với cô, nói, "Ngươi hiện tại đồ ăn cũng không nhiều, cậu lại rèn luyện tiêu hao năng lượng có chịu được không?" Trong lòng Ninh Thư cười ha ha, vừa tới liền nói đến việc thiếu ăn của cô, ý là muốn ăn thì phải mở miệng cầu xin anh ta. Ninh Thư không nói lời nào mà tăng tốc độ, Hoắc Chính Thanh không nhanh không chậm theo sát Ninh Thư, hơn nữa mặt không đỏ thở không gấp, đủ để nhìn thấy thể chất Hoắc Chính Thanh rất tốt. Khi tận thế còn chưa tới, Hoắc Chính Thanh chính là một người lợi hại. Hoắc Chính Thanh như tìm được thú vui, anh ta cứ chạy theo bên cạnh Ninh Thư. Sau khi chạy bộ, Ninh Thư lại đi học đánh cận chiến. Trong căn cứ có những nơi huấn luyện này, dù sao mỗi người trong căn cứ đều hy vọng khi đối mặt với zombie bọn họ đều có thể góp được một chút sức lực. Hoắc Chính Thanh cũng đi theo để huấn luyện, thậm chí còn làm huấn luyện viên của Ninh Thư, không chế thân thể cô không cho cô động đậy, đừng nghĩ gì mà lại đi huấn luyện. Ninh Thư nói, ở thế giới này quá nguy hiểm, dù sao tôi cũng phải có chút năng lực bảo vệ bản thân mình. Người cậu ốm yếu như thế vẫn nên ở trong phòng nghiên cứu, loại đổ mồ hôi chảy máu như thế này không thích hợp với cậu. Hoắc Chính Thanh nói. Ninh Thư lại cảm thấy thằng em của ai kia lại nhô lên, hơn nữa còn dán vào mông của cô. Quả thực giống như chó phút đồ. Ninh Thư đạp lên chân Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh buông lỏng Ninh Thư ra, Ninh Thư đi tìm những người khác để huấn luyện, Hoắc Chính Thanh dùng ngón cái vuốt ve bờ môi của mình. Ánh mắt nhìn chằm chằm mông của Ninh Thư. Ninh Thư trầm mặt. Đi tới đâu, mắt liền theo nấy. Học một chút kỹ xảo đánh cận chiến, mấy cái này Ninh Thư đều biết, nhưng bị Hoắc Chính Thanh nhìn chằm chằm, cô PH biểu hiện mình là người vụng về mới học, một số động tác đánh còn sai. Hoắc Chính Thanh có con mắt rất tinh tường, cho nên cô không thể không diễn được. Huấn luyện đánh cận chiến xong, Ninh Thư lại đi học bắn súng, Hoắc Chính Thanh đi theo Ninh Thư, nhìn thấy Ninh Thư cầm súng, mang nút bịt tai, anh ta từ phía sau ôm lấy Ninh Thư, hai tay nắm ở tay cầm súng của Ninh Thư, nó, ơ nhìn vào bia. Ninh Thư, ngắm con mẹ anh. Ninh Thư có cảm giác mất thăng bằng, cái thứ phía sau lại cọ cọ cô. Chẳng lẽ tận thế có ảnh hưởng lớn như vậy sao, chuyện này không che giấu luôn sao? Người đứng phía sau hận không thể đè cô xuống, mặc kệ chung quanh có người hay không. Đạo đức không còn, cái người tinh trùng lên não này cần phải bị tịch thu công cụ gây án. Nổ súng đi, nhắm ngay hồng tâm. Giọng Hoắc Chính Thanh trầm ấm, khàn thấp, lại đè nén, làm cho người ta cảm giác thật gợi cảm. Ninh Thư tùy ý bắn một phát súng, cách hồng tâm rất xa, tay Hoắc Chính Thanh đặt lên eo cô, ngón tay cách áo sơ mi ma sát eo. Bàn tay Hoắc Chính Thanh to lớn thô ráp, phía trên có vết chai, quần áo ma sát làn da, cảm giác ngứa ngứa, làm toàn thân Ninh Thư nổi da gà, lông tóc dựng đứng lên. Ninh Thư thẳng thừng gạt tay Hoắc Chính Thanh trên eo mình ra, đổi một phòng nhỏ khác để luyện tập. Hoắc Chính Thanh đứng tựa trước cửa phòng luyện tập, một binh sĩ đi tới nói với Hoắc Chính Thanh cái gì đó, Hoắc Chính Thanh nghiêm mặt gõ cửa phòng. Ninh Thư nhìn xuyên qua kính thấy gương mặt nghiêm nghị của Hoắc Chính Thanh, mở cửa, Hoắc Chính Thanh nói, "Vậy tôi đi làm nhiệm vụ, cậu ở căn cứ cẩn thận một chút, nếu có chuyện gì thì báo lên tên của tôi, ngoan, chờ tôi trở lại. Ninh Thư giật giật khóe miệng, đóng cửa lại, mang nút bịt tai bắt đầu bắn súng. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, luôn cảm thấy vật nhỏ từ ngượng ngùng biến thành mèo rừng nhỏ, trước đó vì muốn bẻ cong nghiên cứu viên này, anh bỏ qua rất nhiều đối tượng, thật vất vả mới thành công, thì cậu ta nửa đường bỏ chạy. Sau khi Hoắc Chính Thanh đi, Ninh Thư chăm chỉ tập bắn súng, nhìn đồng hồ, dọn dẹp một chút liền đi tới phòng nghiên cứu. Ninh Thư mặc áo blue trắng, mặc vào liền tạo cho người ta một cảm giác cấm dục, nhìn áo trắng trên người cô thật có xúc động muốn nhuộm đen bộ áo đó, mặc áo trắng làm người ta ham muốn đè dưới thân. Ninh Thư vuốt tóc, lớn lên đẹp trai cũng khổ, nếu như ở thời kỳ Thái Bình thì là một đại minh tinh, nhưng hiện giờ thì biến thành người mà đàn ông đàn bà gì cũng nhớ thương, thật đáng sợ. Ninh Thư sợ mình biến thành NPC. Vẫn phải cùng đàn ông sao? Lúc đi vệ sinh chắc khổ lắm. Trong phòng thí nghiệm có không ít nhà nghiên cứu, các loại dụng cụ, thi thể zombie, có zombie thì bị phân ra nhiều mảnh, có zombie thì bị ngâm trong chất bảo quản. Từ khi tận thế bộc phát, con người luôn tìm cách nghiên cứu làm sao có thể khống chế được virus, nhưng đôi khi nó lại biến hóa quá nhanh, các thuốc nghiên cứu được lại không thích nghi kịp, sinh ra hiện tượng kháng thuốc. Nếu như bị zombie cắn, hoặc bị zombie bắt lại, chỉ có thể nhìn thân thể từ từ biến thành zombie, dùng thuốc cũng không được. Cho nên áp lực trong phòng nghiên cứu vô cùng lớn, hơn nữa virus cũng đang bùng phát khắp nơi. Ninh Thư cảm thấy đau khổ, nhiệm vụ còn quy định thời gian nghiên cứu ra thuốc, thật làm khó cho cô. Này không khác gì nhiệm vụ cao cấp. Nhìn các dụng cụ, máy móc phức tạp, Ninh Thư cảm thấy chết lặng, tốt xấu gì người ủy thác cũng biết cách sử dụng các dụng cụ này đúng không? Ninh Thư dùng kính hiển vi xem tế bào zombie, tế bào người bình thường là gồm nhân tế bào và màng tế bào, nhân tế bào mang gen của con người. Nhưng tế bào của zombie phân liệt, chia rẽ thành những phần tách biệt và đối lập nhau, không còn là một tổ chức thống nhất nữa, với tốc độ rất nhanh, chỉ một chút liền phân liệt ra rất nhiều tế bào. Không biết vì sao mà virus zombie không ngừng phân liệt, đồng thời sau khi chết liền có thể tự hành động, dựa vào bản năng mà di sang, tế bào phân liệt cần có năng lượng, cho nên bọn chúng cần rất nhiều năng lượng. Muốn tìm biện pháp giải quyết thật khó, bởi vì thế giới này bị ô nhiễm nhiều lắm, ô nhiễm nguồn nước, ô nhiễm kim loại nặng, ô nhiễm dầu. Mọi thứ làm cho gen biến đổi. Có lẽ sẽ có một kích thích nào đó, kích phát phần gen thiếu hụt trong tế bào nên nó mới tự động phân liệt, tế bào bị tách ra nhanh chóng chết đi, trong thân thể zombie giống như máy móc đang vận hành, mà là vận hành vĩnh viễn, có lẽ có lúc sẽ bị hư, nhưng không biết là lúc nào. Chờ zombie tuyệt chủng, thì con người cũng không còn. Mẹ nó, nhiệm vụ thật phức tạp. Hai ngọn núi lớn đè lên người, không đúng, là ba, không gian của Bình An Thuận, nghiên cứu tiêu diệt zombie, còn có con gấu lớn Hoắc Chính Thanh. Ninh Thư mỉm cười, mẹ nó, khó quá. Hoắc Chính Thanh đi làm nhiệm vụ mấy ngày không về, tận thế bộc phát, thành phố đông đúc biến thành chỗ không người, bên trong đa số toàn là zombie, lúc này muốn tìm đồ ăn, tìm tài nguyên thì phải đi rất xa, cách căn cứ càng xa càng nguy hiểm. Thông tin gián đoạn, không thể kịp thời nhận được tiếp viện, mỗi bước đi đều là liếm máu trên lưỡi dao. Mỗi một người đều đang giãy giụa để sinh tồn. Kỷ Tử Dương đối với tâm tư của Hoắc Chính Thanh như thế nào cô cũng không rõ, đoán chừng cậu ta cũng không oán hận gì Hoắc Chính Thanh, người ủy thác bị vứt bỏ, cảm thấy đây là trong tận thế nên đó cũng là điều đương nhiên. Thấy nhiều liền chết tâm, đây chính là nhân tính con người, không chịu nổi thử thách, cho nên trong những tình huống như thế này, đôi khi có một vài người vẫn còn giữ đầy đủ tâm tính thiện lương thì quả thật rất đáng trân quý. Lựa chọn điều có lợi cho mình, lựa chọn điều có lợi cho căn cứ, đây đều là những điều rất bình thường trong mạt thế. Cho nên có ở cùng Hoắc Chính Thanh hay không cũng không quan trọng. Ninh Thư cảm thấy Hoắc Chính Thanh không chọc đến cô, đừng đến gần cọ cọ vào người cô liền không thèm tính sổ anh ta, nhưng anh ta lại cứ nhớ thương cái mông của cô, đồng thời cứ trêu chọc cô, thì đừng trách cô làm cho cái đồ chơi kia của anh ta không cứng lên được nữa. Như thế sẽ không còn dụng cụ gây án mà chọc. Ninh Thư không hề lo lắng Hoắc Chính Thanh sẽ gặp chuyện gì, tốt xấu gì anh ta cũng có hào quang nhân vật chính, hơn nữa thực lực bản thân anh ta cũng không tồi. Mỗi ngày cô vẫn chăm chỉ huấn luyện, sau đó lại ở trong phòng thí nghiệm nghiên cứu số liệu, nghĩ biện pháp, nghiên cứu trên các zombie vừa được đưa tới, sau đó thân thể zombie lại biến dị, tế bào phân liệt rất nhanh, nhưng rất nhanh lại chết đi. Dáng vẻ hư thối của zombie hẳn là có liên quan tới các tế bào bị chết này. Phân liệt nhanh chóng, nhưng chết cũng rất nhanh. Ninh Thư cảm thấy cái thứ đồ chơi này là đang làm khó cô, nếu như các tế bào này chỉ phân liệt mà không chết đi, từng tế bào không ngừng phân liệt, thì liệu không biết lúc đó zombie sẽ biến thành bộ dáng gì, những tế bào này có hay không phân chia ra một tổ hợp kỳ quái gì đó, chẳng hạn như mọc hai cái đầu, bốn cái tay, lúc đó càng khó đối phó hơn. Zombie như bây giờ rất tốt, hành động chậm chạp, thân thể giòn tan, chỉ cần bắn nổ cái đầu liền chết đi. Thật sự không biết phải dùng cách gì đây, hiện tại không thể cứ chậm chạp mà nghiên cứu, các phương tiện, thiết bị và tài nguyên không đủ, nhưng căn cứ lại yêu cầu bọn họ nghiên cứu ra thứ có thể giải quyết được triệt để virus zombie. Áp lực như núi. Mặc dù nghiên cứu không có tiến triển, nhưng Ninh Thư vẫn tu luyện và huấn luyện thân thể, mặc dù nhìn dáng vẻ của cô vẫn là một tiểu bạch kiểm, nhưng khí lực hiện tại rất lớn, lại có thêm cơ bắp, thêm sức mạnh. Cởi quần áo ra thì vẫn thấy chút cơ bắp, đường cong cơ bắp rất đẹp, không nhô từng cục, nhưng bắp thịt vẫn có lực phát ra mạnh mẽ. Phía sau còn có Hoắc Chính Thanh, Ninh Thư có cảm giác anh ta cứ nhìn chằm chằm mông của cô, ngày càng nhiều, càng nóng rực, làm cho cô có cảm giác cô không thể bảo vệ được cúc hoa của mình được nữa. Dục vọng của con người là không thể cấm cản được, nhưng bị đè nhiều như thế, khẳng định sẽ có chướng ngại tâm lý nha. Ninh Thư đem việc bảo vệ cúc hoa nâng lên cấp độ rất quan trọng, ở đây lại không thể tắm rửa được, cho nên cô không thể để mình bị đè được. Có lẽ là do cái tên Hoắc Chính Thanh có lực uy hiếp, không có người nào dám khi dễ cô. Đây chính là lý do vì sao kẻ yếu thường phụ thuộc vào kẻ mạnh, như vậy mới không bị ai khi dễ, mới có thể sống sót và kiếm được chút tài nguyên cần thiết. Không biết lần này Hoắc Chính Thanh về có mang Bình An Thuận về hay không, cô còn chưa nghĩ ra biện pháp đối phó với cái không gian kia, để nó rời khỏi Bình An Thuận. Khó nha. Ninh Thư tập luyện chảy mồ hôi, cũng phải suy nghĩ nát cả óc, nghĩ cách giải quyết zombie. Nếu như không có tiến triển gì, những nhân viên nghiên cứu như bọn họ sẽ biến thành những người bình thường nhất trong căn cứ, mỗi ngày chỉ có được chút đồ ăn, cũng không có nước sạch để uống. Toàn bộ người ở phòng nghiên cứu đền căng như dây đàn. Ninh Thư cảm thấy mình nên ăn chút gì đó để bổ não, không thì cứ tiếp tục như thế này, cô suy nghĩ tới hói đầu mất. Vài ngày sau, Hoắc Chính Thanh làm nhiệm vụ trở về, từng chiếc xe tải lái vào trong căn cứ, mang về tài nguyên, đồ ăn thức uống, đồ dùng hàng ngày. Toàn bộ người trong căn cứ đều tới hoan nghênh sự trở về của anh hùng Hoắc Chính Thanh. Ninh Thư đứng ở trên lầu, dựa vào lan can, nhìn Hoắc Chính Thanh, nhìn xe chở đồ, nhìn bọn họ chắc là mới đi cướp sạch một cái siêu thị cho nên mới có thể mang nhiều đồ về như vậy. Ninh Thư nhìn lướt qua đoàn người, trong đội ngũ trở về không có Bình An Thuận, cô liền không quan tâm nữa, về lại phòng nghiên cứu. Mỗi ngày loay hoay nghiên cứu tế bào zombie, quan sát dưới kính hiển vi, rồi lại tiêm một ít thuốc vào tế bào, sau đó lại quan sát sự biến hóa của tế bào, hiển nhiên là thuốc không có tác dụng gì với tế bào, chả có gì thay đổi cả. Trong phòng nghiên cứu còn nuôi một zombie, nhốt trong lồng kính chống đạn, zombie không nói được, trong miệng chỉ phát ra âm thanh ha ha ha ha, còn mắt không còn ánh sáng, tròng mắt thu nhỏ lại, một đôi mắt chỉ còn trong trắng, trên người xám xịt, không khác gì một người chết. Loại virus này khi bị lây nhiễm thì giống như người chết sống dậy, nhờ vào khứu giác mà đi săn. Phòng nghiên cứu mỗi ngày sẽ tiêm một chút thuốc vào zombie, những loại thuốc này được nghiên cứu để giết chết zombie, nếu thành công thì có thể sản xuất. Zombie bị giày vào vẫn nhảy nhót tưng bừng, còn nhân viên nghiên cứu mỗi lần tiêm cho zombie đều phải phòng tránh để tránh bị zombie cào bị thương, hoặc bị cắn. Nếu như bị lây nhiễm, chắc chắn sẽ biến thành zombie, biến thành một quái vật mất hết ý thức. Sau đó có thể bị người trong phòng nghiên cứu đem ra làm nghiên cứu. Quá trình lây nhiễm cũng rất đau khổ, làm cho người ta nhìn mà kinh hoảng. Ninh Thư thở dài, mỗi lần từ trong phòng nghiên cứu bước ra, cô đều nhìn bọn zombie, nếu để cho cô dùng một quyền đập vỡ đầu zombie, thì là chuyện quá dễ dàng, nhưng phải dùng một biện pháp quanh co để giải quyết zombie, thật con mẹ nó mệt mỏi. Ra khỏi phòng nghiên cứu, Ninh Thư phát hiện Hoắc Chính Thanh đang đứng ở cửa đợi cô, có lẽ anh ta đã tắm một phát, thoạt nhìn cả người anh ta không còn cảm giác tối tăm nữa. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Ninh Thư liền đi tới nói, để lần này ra ngoài, tôi tìm được một ít đồ tốt. Ninh Thư, chuyện này liên quan gì đến cô? Dù cho có đồ tốt thì cũng không tới phiên cô dùng, không biết thì càng tốt, đỡ phải thèm. Hơn nữa cô có ít cốc đan, không cần phải ăn cơm mỗi ngày. Hoắc Chính Thanh tiến đến bên tai Ninh Thư, thổi khí, giọng nói ái muội, để lần này tôi tìm được gel bôi trơn, thuốc, còn có các loại trợ hứng nữa. Ninh Thư, ha ha. Nói ba câu không thể tách khỏi cái chủ đề này, quả là không phụ hình tượng cho bút đồ hình người. Ninh Thư mặt không bị cảm nói, thì anh giữ lại dùng đi. Ninh Thư cảm thấy linh hồn mình sắp bị ô nhiễm, mời anh có thể nghiêm túc lại có được không? Thân thể to lớn của Hoắc Chính Thanh nghiêng qua đè lên người Ninh Thư, đè Ninh Thư ép vào tường, nói, vậy tôi muốn làm cậu. Ninh Thư cảm thấy cần phải tìm cách giải quyết Hoắc Chính Thanh, không thể để anh ta lúc nào cũng nhìn chằm chằm vào mông cô được. Nhưng địa vị của Hoắc Chính Thanh ở căn cứ hết sức quan trọng, hơn nữa mỗi lần ra ngoài đều mang về tài nguyên, nếu như Hoắc Chính Thanh chết, thì căn cứ sẽ điều tra. Vốn có quan hệ gần với Hoắc Chính Thanh, cô sẽ là người đầu tiên bị nghi ngờ. Nếu như có thể, Ninh Thư rất muốn ra ngoài đánh zombie, cho lũ zombie nổ banh đầu, không cần phải ngốc trong phòng nghiên cứu rồi lo lắng đủ điều. Trong thế giới hiện nay, có thể giết địch, có thể tìm được tài nguyên mới có thể đứng vững gót chân được. Mà phòng nghiên cứu thì là nơi thiêu đốt kinh phí, đã vậy còn chưa nghiên cứu ra được cái gì, khiến cho rất nhiều người khó chịu. Nhưng đã nói là nghiên cứu, thì không thể trong giây lát mà nghiên cứu ra được, nó tiêu tốn rất nhiều tâm huyết. Hoắc Chính Thanh nhìn thấy Ninh Thư im lặng, liền nói, để đi đền phòng của tôi. Hoắc Chính Thanh túm lấy tay Ninh Thư, ngón cái thô ráp cà trên cánh tay cô, cử chỉ ái muội nhưng mặt thì cương nghị. Ninh Thư cảm thấy vẫn nên phế Hoắc Chính Thanh đi là tốt nhất, Ninh Thư miễn cưỡng nói, để tôi thật muốn biết, vì sao anh cứ bám lấy tôi hoài vậy, lúc nào cũng muốn đè tôi vậy. Đương nhiên là tôi đè cậu rồi, cậu nghĩ với thân thể này của cậu có thể đè được tôi sao? Hoắc Chính Thanh nói như là chuyện đương nhiên. Ninh Thư, mẹ nó. Thật xin lỗi, ông đây không muốn cùng anh chơi cái loại trò chơi này. Ninh Thư nói thẳng, cô muốn đẩy cánh tay của Hoắc Chính Thanh trên tay mình ra. Hoắc Chính Thanh nhíu mày, liệu chuyện gì đã xảy ra với cậu vậy? Tôi là thẳng, rất thẳng, nên loại chuyện này tôi có chướng ngại tâm lý, cho nên để Ninh Thư ưỡn ngực, để tôi là trai thẳng 1000%. Buông ra. Cánh tay cô bị anh ta kéo đến đau nhất. Hoắc Chính Thanh, đi đừng trốn tránh bản thân, thật ra cậu là một chàng trai công đến mức không thể công hơn được nữa, đừng kháng cự, chuyện đó rất vui vẻ. Ninh Thư, đi không, bị đâm thì chả dễ chịu chút nào. Hoắc Chính Thanh nhíu chặt lông mày, chẳng lẽ cậu ta là thẳng sao? Không nha, cảm xúc giữa người đồng tính nó khác hẳn với cảm xúc nam nữ. Hoắc Chính Thanh dám cam đoan cậu nhóc này tuyệt đối là công, nhưng xấu hổ cho nên không dám thừa nhận. Này là lúc nào rồi, giữa nam nam nữ nữ căn bản không còn quá quan trọng nữa, sống và hưởng thụ thỏa mãn cho bản thân là được rồi. Hoắc Chính Thanh dụ hoặc Ninh Thư. Đến, cứ tiếp tục đi, dù sao cũng còn có rất nhiều thời gian. Ninh Thư vươn tay cầm cổ tay Hoắc Chính Thanh, dám nắm tay bà đây đến đâu à, cô liền dùng sức cho đối phương một cú ném qua vai. Hoắc Chính Thanh nhìn bộ dáng của Ninh Thư liền biết đối phương muốn ném mình qua vai, cũng không phản kháng, mặc cho Ninh Thư làm ầm ĩ, anh ta nghĩ, dù sao lấy lực lượng của cậu ta cũng không có thể ném một cú qua vai được. Ninh Thư làm trung bình tấn, eo dùng sức, trực tiếp ném Hoắc Chính Thanh qua vai, Hoắc Chính Thanh vô cùng kinh ngạc, sau đó rầm một tiếng nằm trên mặt đất. Ninh Thư giơ một chân dẫm lên lồng ngực Hoắc Chính Thanh, nhấn, liệu ông đây là trai thẳng. Khụ khụ, lê Hoắc Chính Thanh ho khan, sắc mặt đỏ lên, một bên vừa ho khan vừa cười nói, lê xem ra trong khoảng thời gian tôi không ở đây, cậu tiến bộ rất nhanh nha, hiện tại có sức mạnh đánh nhau với tôi rồi. Ninh Thư cười ha ha, lê đó là tất nhiên, tôi dù sao cũng là nhân viên nghiên cứu khoa học, đầu óc tự nhiên thông minh hơn so với ngươi thường. Hoắc Chính Thanh muốn nắm lấy cổ chân Ninh Thư, muốn lôi Ninh Thư kéo xuống mặt đất. Ninh Thư lập tức thu chân lại làm Hoắc Chính Thanh vồ hụt. Hoắc Chính Thanh nhảy lên, sờ thử ngực cảm thấy có chút đau, thế là anh ta bày ra tư thế chiến đấu. Ninh Thư giật giật cổ, vậy thì đánh một trận, suốt ngày cứ cọ cọ đâm đâm trên người bà đây, phải để cho anh ta biết cô không phải là người dễ bắt nạt như thế, không phải người dễ trêu chọc, để cho anh ta muốn làm gì làm. Ninh Thư cũng bày ra tư thế chiến đấu, đồng thời ra tay với đối phương, lúc đánh nhau, cô ra từng chiêu trí mạng, hướng phía cổ cùng nhược điểm thân thể đánh tới. Hoắc Chính Thanh là một người chiến đấu với zombie, anh ta có kinh nghiệm phong phú, hơn nữa còn có ý thức mãnh liệt về nguy hiểm, nếu như gặp phải nguy hiểm, thân thể sẽ tự có phản ứng, với lại anh ta còn có khả năng bày ra tư thế tấn công cùng phòng thủ rất khoa học để né tránh nguy hiểm. Ninh Thư cũng không phải là đang huấn luyện, cô đánh đấm rất mãnh liệt, người tới ta đi, quyền đấu quyền, cơ bắp toàn thân rung động, Hoắc Chính Thanh vốn nghĩ muốn để cho cậu nhóc này thức thời một chút. Anh ta hứng thú bồi Ninh Thư chơi đùa một, nhưng chơi một lúc liền không nghĩ như vậy nữa, bởi vì anh ta vừa đi ra ngoài một chuyến, trải qua sinh tử, áp lực trong lòng rất lớn, cho nên cần phát tiết một chút, đó là lý do anh mới tìm tới Kỷ Tử Dương. Không nghĩ tới đối phương lại không nghe lời, vừa gặp lại muốn đánh nhau, cảm giác sức mạnh của cậu ta rất lớn, khiến cho Hoắc Chính Thanh không thể không nghiêm túc lại. Hoắc Chính Thanh dùng toàn bộ lực lượng của mình, chân quét một cái, nếu như bị đá trúng, khẳng định sẽ gãy xương. Ninh Thư cũng không yếu thế, cô vươn chân, hai chân tiếp xúc vào nhau phát ra tiếng răng rắc. Cũng không biết là chân ai bị thương. Hoắc Chính Tây đưa tay rút súng ống bên hông, Ninh Thư cũng vung áo khoác trắng lên, rút súng ra chỉ vào Hoắc Chính Thanh. Hai người đều rút súng chỉ vào đối phương. Người vây xem xung quanh cũng không dám tới gần, ai biết được lỡ như bị tai bay và gió gì thì sao? Hoắc Chính Thanh nhìn người mặc áo trắng đối diện, người thon gầy, tay cầm súng, nét mặt lạnh lùng, ánh mắt của cô quá mức lạnh lùng, làm cho thân thể gầy yếu của cô bạo phát ra một sức mạnh rất khủng bố. Hoắc Chính Thanh nổ súng, Ninh Thư cũng nổ súng, hai người cũng mau chóng né một bên tránh đạn, thậm chí lúc tránh né còn hướng về phía đối phương mà nổ súng. Quần chúng vây xem. Không phải là bạn tốt sao, nhưng sao bây giờ nhìn như đùa thành thật vậy? Không nghĩ tới một nhân viên nghiên cứu khoa học yếu đuối không ra gió nổi vậy mà có thể đánh nhau ngang tay với trung đội trưởng. Kẻ mạnh luôn được người ta tôn trọng, có không ít người không dám dùng ánh mắt nóng bỏng nhìn mông Ninh Thư nữa. Lỡ như đối phương cảm thấy bị mạo phạm mà ra tay giết người, có khóc cũng không được. Con người trong thời buổi này không chỉ giết zombie, trong tay họ còn có cả đồng loại của chính mình. Ninh Thư và Hoắc Chính Thanh hoàn toàn không có ý dừng lại, hơn nữa càng đánh càng hăng, ra tay càng mạnh. Hoắc Chính Thanh không nghĩ tới, chỉ đi ra ngoài một thời gian, Tiểu Bạch Kiểm yếu đuối liền biến thành hoa ăn thịt người, Kỷ Tử Dương rõ ràng là một chàng trai dịu dàng ngoan ngoan ngoãn, trong tâm trí chỉ có làm thí nghiệm. Vậy mà giờ học tập võ thuật, đánh đấm, bắn súng, nguyên nhân gì mà lại làm cậu thấy thay đổi như vậy? Chẳng lẽ bởi vì không muốn thân mật cùng mình sao? Điều này không thể, hay là muốn đè mình? Mặc kệ như thế nào, hiện tại Hoắc Chính Thanh không thể ngừng lại, anh chính là trung đội trưởng chiến công hiển hách, hôm nay đánh nhau với Tiểu Bạch Kiểm phòng nghiên cứu, thế nhưng đánh không lại, điều này làm sao để anh lập uy trước mặt các binh sĩ khác, còn gì là uy tín nữa? Nếu như lần này thua trong tay Tiểu Bạch Kiểm này, muốn đè cậu ta là chuyện không thể nào, thái độ cường ngạnh như thế, muốn lôi chàng trai này ăn tới tay cũng không quá dễ dàng. Quan hệ đến vinh dự của bản thân, đây là chiến thắng vinh dự, là cơ sở để anh ta có được nhiều vật tư hơn người khác, vốn là anh hùng của căn cứ, hiện tại nếu như bị đánh bại, dù công lao có nhiều hơn nữa cũng không bằng tin đồn bát quái được. Hôm nay Ninh Thư đã quyết tâm làm cho Hoắc Chính Thanh thấy cô không phải là người dễ dàng bị anh ta đè như vậy. Ninh Thư dùng lực tinh thần, Hoắc Chính Thanh trốn ở nơi nào cô đều biết rõ, nhưng cô sẽ không đánh chết Hoắc Chính Thanh, Hoắc Chính Thanh có địa vị rất lớn ở căn cứ, cũng là một kẻ mạnh. Căn cứ cần lãnh đạo nhân tài như thế để dẫn dắt đánh lui zombie và tìm kiếm vật tư. Vào lúc tiếng súng vang lên trong căn cứ, lãnh đạo xuất hiện, lúc này hai người mới dừng lại, nhưng cả hai đều bị phê bình, hai người bị căn cứ thông báo phê bình trên toàn hệ thống. Trước mặt lãnh đạo, hai người phải bắt tay giảng hòa, ngón tay của Hoắc Chính Thanh lại cạ vào bàn tay cô. Ninh Thư dùng sức cầm lại bàn tay Hoắc Chính Thanh, đau không hả? Hoắc Chính Thanh nhìn lại vẻ mặt bình tĩnh của Ninh Thư. Hai người lúc ra cửa, đồng thời chen tại cửa ra vào, Hoắc Chính Thanh nhếch miệng cười, đi ra trước, đầu gối vô tình hữu ý cả sát qua hạ bộ của cô. Ninh Thư, con bà nó. Ninh Thư chạy lên phía trước Hoắc Chính Thanh, một quyền không nặng không nhẹ đập vào bên hông Hoắc Chính Thanh, một tia lực hỏa dương chui vào trong thân thể của anh ta. Hoắc Chính Thanh quay đầu, nhìn Ninh Thư hỏi, ghê sợ eo của tôi làm gì? Có phải cậu đổi ý, muốn theo tôi? Ninh Thư cười ha ha, đi qua trước mặt anh ta. Hoắc Chính Thanh híp mắt nhìn bóng lưng của Ninh Thư, ngón tay vuốt ve bờ môi, rồi cũng cười ha ha theo. Ninh Thư trở lại phòng của mình liền tắm một cái, trên người quá nhiều tro bụi, không tắm không được, tắm xong sảng khoái khắp cả người. Ninh Thư dùng thủy pháp tắc ngưng tụ ra một chút nước, uống nước xong thiều xếp bằng trên giường tu luyện. Đến giờ cơm, có binh sĩ mang tới cho cô, đồ ăn lần này càng thêm khó coi, chỉ có vài miếng lương khô, nước cũng không có. Binh sĩ đưa cơm cũng không dám dùng ánh mắt dâm dục nhìn Ninh Thư. Hiện tại, trong căn cứ đều lan truyền tin tức Hoắc Chính Thanh và Kỷ Tử Dương đã trở mặt nhau. Ninh Thư cầm lương khô, hỏi, về nước đâu? Đồ hộp không có, giờ đến nước cũng không có, muốn bức cô đi tìm anh ta sao? Binh sĩ nói, đây đội trưởng Hoắc nói, hiện tại nước ít, không có nước dư thừa, mong bác sĩ Kỷ kiên trì một chút. Đội trưởng còn nói, nếu bác sĩ muốn uống nước có thể đi tìm đội trưởng, ngài ấy sẽ tận lực chia cho cậu một ít. Ninh Thư cười ha ha một tiếng, cô khinh thường thủ đoạn của Hoắc Chính Thanh, tất nhiên với công lao của anh ta, muốn đối phó với một nhân viên nghiên cứu khoa học nho nhỏ cũng là điều dễ dàng. Người khác đối với chuyện này cũng thờ ơ, lại càng không có người nhảy ra bên vực kẻ yếu, hiện tại ngay cả bản thân mình cũng không bảo vệ được, sẽ không có ai nhiều chuyện đi quản chuyện của người khác.